Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, trùng sinh mộng cũ. Harvard Viện Y học, kiến trúc trước lầu, dưới bóng cây. Buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh tương đương, nghe lấy Gray cái kia đặc biệt giọng nói ra như thế một phen quen thuộc. Lại đặc biệt tiếng chào hỏi, Adam trong lòng rung động. Cái này, nhìn lại là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ a. Trách không được người người đều muốn nổi danh. Sách, bất quá rất nhanh Adam liền đè xuống cái này chập trùng dạng. Nhưng là bởi vì hai người lúc bắt tay, bàn tay của hắn bị cào một cái. Cái này để hắn giật mình. Trước mắt vị này chính là nữ bản Barney Stinson a. Biết rõ Adam bên cạnh đi theo Mark, nàng còn trắng trợn cào hắn. Quả nhiên tác phong cực kỳ ngang tàng, để người có chút gánh không được. Hắn hiện tại thật hối hận quên đi bác sĩ tập sự Gray kịch bản. Bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi dạng này phong cách nữ chính phim Mỹ, tám thành là HBO xuất phẩm. Nhưng nếu như là HBO xuất phẩm, lẽ ra hắn hẳn là có thể ghi nhớ rất nhiều tên tràng diện mới là. Gray tiểu thư cũng thích quỷ bí chi chủ. Adam chủ động buông tay ra, nụ cười không thay đổi nói. Gọi ta Meredith liền tốt. Gray cười nói, ta thích tất cả sự vật mới mẻ. Quỷ bí chi chủ với tư cách mấy năm gần đây đại hòa tiểu thuyết, tự nhiên đọc qua qua. Huống chi còn là Juno nhất tôn sùng bạn tốt tác phẩm đây. Nàng tôn sùng ta. Adam kinh ngạc ngắm Juno một cái. Khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Đúng vậy a, Juno nói tiếp. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta cùng nàng nói một chút ngươi phong lưu cố sự. Tất cả mọi người rất bội phục ngươi. Đừng nghe nàng. Gray cười nói. Nàng nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất. Làm ngươi viết ra quỷ bí chi chủ lúc, nàng cảm giác vô cùng khiếp sợ. Bởi vì lúc trước nàng hoàn toàn nhìn không ra ngươi có dạng này tài hoa. Nói thích quỷ bí chi chủ, nàng mới là ngươi thứ nhất fan hâm mộ đây. Thật sao? Adam cười đắc ý, trong lòng sướng chết. Mặc dù biết rõ Gray có khuếch đại thành phần, nhưng tối thiểu nhất vẫn là muốn cái bóng. Loại này phía sau bị người khen sau đó nghe được sảng khoái, là ở trước mặt bị khen gấp 10. Đặc biệt người này vẫn là Juno. Người nói sớm à, Adam dựng Juno bả vai. Cười nói, sớm biết ta liền trực tiếp dùng tên của ngươi đến mệnh danh Hugh điều tra. Còn có phone Won, trực tiếp chính là Karen. Thì ra là thế. Gray nhìn chằm chằm Juno cùng Karen, ánh mắt lóe ra bát quái quang mang. Ta đã sớm cảm giác thôi cùng pho nguyên mẫu là Juno cùng Karen. Juno cười cười, không nói chuyện. Karen cũng cười, bởi vì nhìn qua quỷ bí chi chủ, đối với thôi cùng pho ở giữa hỗ động, nàng rất hài lòng, đồng thời vô cùng chờ mong đến tiếp sau phát triển. Mọi người lại trò chuyện một hồi, sau đó rời đi. Cảm giác thế nào? Juno cùng Adam sóng vai mà đi, cười nói, rất lợi hại. Adam cảm thán nói, quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng. Vừa thấy mặt liền cào hắn. Có thể không lợi hại nha. Nàng cào ngươi đi. Juno hướng Adam bên cạnh đụng đụng, thấp giọng trêu chọc nói. Ân. Adam kinh ngạc không thôi. Bí ẩn như vậy động tác nàng làm sao thấy được. Đừng kỳ quái. Juno hài hước nói. Đây là nàng già truyền thống nghệ có thể. Ta cũng bị nàng cào qua. Nàng vẫn luôn như vậy sao? Adam nhịn không được hỏi. Không có chút nào thêm che lấp. Còn nhớ rõ người đã từng cùng ta nói qua. Mỗi cái America đặc sắc nhân vật truyền kỳ, hoặc tốt hoặc hỏng, đều có một cái cùng loại tuổi thơ cố sự sao? Juno cười nói. Ngươi là nói, tuổi thơ của nàng không vui vẻ. Sở dĩ mới dưỡng thành cái này phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Adam im lặng nói. Ân. Juno gật đầu, nghiền ngẫm cười nói. Theo nàng cái kia thuyết pháp, hẳn là ý tứ này. Mụ mụ nàng là cái kia chứ danh Gray. Với tư cách y học giới đại danh đỉnh đỉnh nữ cường nhân, nàng cùng Meredith phụ thân ly hôn, một mình mang theo Meredith. Từ nhỏ liền đối Meredith phá lệ nghiêm ngặt. Hơn nữa Meredith mụ mụ công tác vô cùng bận rộn, cơ hồ không có nhiều thời gian quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Bởi vậy mẫu nữ quan hệ vô cùng chênh lệch. Không có người quản Meredith một cách tự nhiên dưỡng thành hiện tại loại này tính cách tác phong. Ngươi không tán đồng nàng thuyết pháp. Adam cười nói. Không quá tán đồng. Juno lắc đầu nói. Gia đình bối cảnh tuổi thơ bóng tối cái gì? Chỉ là một phương diện. Càng nhiều còn là chính mình lựa chọn. Tựa như ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Tiếng nói nhất truyền. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Adam. Đang cần một nhà là có tiếng hạnh phúc nhà. Ngươi không có cái gì tuổi thơ bóng tối à? Còn không phải cùng Meredith một cái dạng. Có thể thấy được tuổi thơ bóng tối cái gì phần lớn là phóng túng mượn cớ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn rất tán đồng Juno quan điểm. Tuổi thơ bóng tối cái gì đích thật có ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì đều có thể lên trên đấy. Trưởng thành thành hạng người gì? Càng nhiều còn là người lựa chọn. Lời nói là không sai. Nhưng làm mau bắt hắn tới làm ví dụ. Hắn cách Meredith cách xa vạn dặm. Có được hay không? Bốn người đi dạo xong Harvard Đại học. Liền trở về. Buổi tối còn có yến hội. Adam cùng Mark đều cần chuẩn bị một chút. Harvard phụ cận một tòa chung cư bên trong. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Lười biếng ngồi tại kính trang điểm phía trước. Trong tay cầm một bản quỷ bí chi chủ. Nhìn xem phía trên in tác giả một nhóm. Ánh mắt rơi vào Adam đang cần danh tự bên trên. Thật sự là không nghĩ tới A tương đương, nữ nhân tự lẩm bẩm. Năm đó tiểu nam hài. Vậy mà trưởng thành đến tình trạng này. Thú vị, chấm ngoặc kép, Amy. Ngoài cửa truyền đến một tiếng già nua giọng nữ. Sau đó không đợi nữ nhân đáp ứng. Cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Một cái mặc tinh xảo lão phụ nhân. Chậm rãi đi đến, mụ mụ. Amy không mặn không nhạt kêu một tiếng. Ngươi còn chưa có bắt đầu ăn mặc à? Lão phụ nhân oán trách nói. Ta vẫn luôn cùng ngươi nói. Bất kỳ cái gì thời điểm nữ nhân đều muốn chú trọng hình tượng của mình. Ngươi thế nhưng là chúng ta Amazing Amy à. Amazing Amy là trong sách người. Amy thản nhiên nói. Ta không phải nàng. Không, ngươi chính là nàng. Lão phụ nhân đi đến Amy trước người. Vuốt ve đầu của nàng, giọng nói khẳng định nói ra, vẫn luôn là, tất cả mọi người biết rõ, sở dĩ người nhất định phải là, Amy cũng không nói lời nào, chỉ là theo trong gương cùng mụ mụ nàng đối mặt, đừng nghịch ngợm, lão phụ nhân vỗ vỗ Amy đầu, ta biết ngươi đối Amazing Amy có ý kiến, thế nhưng không nên quên ngươi tất cả đều là nàng ban cho, nàng tựa như thân tỷ tỷ của ngươi đồng dạng. Ngươi phải hiểu được giữ gìn nàng. Biết sao? Nói xong, ánh mắt nghiêm nghị xuyên thấu qua tấm gương chiết xạ tiến vào Amy trong mắt. Amy trong lòng thở dài. Khẽ gật đầu. Chính như lão phụ nhân nói. Nàng tất cả đều là phụ mẫu của nàng trong sách Amazing Amy sở ban tặng. Nói xác thực hơn, là phụ mẫu của nàng ban cho. Kinh tế không độc lập nàng. Dù cho khó chịu trong lòng. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Như vậy cũng tốt. Thấy Amy hoàn toàn như trước đây khuất phục. Lão phụ nhân hài lòng cười nói. Hiện tại, nhanh lên trang điểm ăn mặc. Tối nay tiệc tùng nghe nói có một cái New York đến mới tiến tác ra. Tuổi trẻ tài cao. Các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi. Ha ha, Amy cười. Ý vị thâm trường nói ra. Ta biết, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.